Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, Thánh Tử Cổ Phong. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Sơn trong lòng mặc dù tức giận, nhưng hắn hiểu rõ, giao đấu cũng đã kết thúc, toàn bộ cũng đều muộn, mà cái này toàn bộ, cũng xác thực cùng chính mình có quan hệ, nếu như lúc ấy có gan đánh một trận. Như vậy tiến vào thập cường chính là chính mình. Lại nói bên này, lôi đài bên trên bầu trời, cái kia thủy cầu càng tụ càng lớn. Tất cả mọi người, đều cảm giác được bên trên hắn tản mát ra khí tức khủng bố. Rất nhanh, bên trên bầu trời, cái kia thủy cầu liền có diễn biến thành một cái thủy khí tinh thần xu hướng. Tham Du Trường cùng Trịnh trưởng lão, đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người coi như trạng thái đỉnh phong, muốn ngăn cản tứ giai tiên bảo, cùng cái này kinh khủng tinh thần thần thông cũng là khó khăn. Huống chi hiện tại chính mình lại là trọng thương. Bất quá, hai người phía trước khoác lác nói ra, lấy bọn họ thân phận địa vị, để cho bọn họ giờ phút này nhận thua. Thực sự, đủ, lần này Bách Tinh Hội Võ, người thắng sau cùng, Cổ Phong, bên trên bầu trời. Bạch Tham Tiên Vương chứng kiến cái cảnh này, tự nhiên cũng đã minh bạch, lập tức mở miệng, hô, Cổ Phong hô dài khẩu khí, tức khắc thu tinh thần thần thông, tứ giai tiên bảo cũng là thu hồi. Bên trên bầu trời, Bạch Tham Tiên Vương, nhìn về phía Cổ Phong, nhàn nhạt mở miệng, năm đó tinh thần thần thông, là ngươi thi triển, ngươi vì sao muốn đem tên tuổi đặt ở Tô Mị Ly trên thân? Cổ Phong nghe nói, khí tức thu liễm, sắc mặt bình thản, trong đôi mắt, vẻ sầu muộn trong nháy mắt hiển hiện. Chứng kiến cái cảnh này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều là ánh mắt biến hóa. Trong mắt vẻ sùng kính, lập tức lấp lánh, bọn họ dự cảm muốn phát sinh cái gì. Quả nhiên, chỉ thấy Cổ Phong ống tay áo hất lên, nhìn về phía chân trời. Cao ngạo khí chất lần nữa hiển hiện, vô địch tịch mịch tâm ý lập tức phát ra. Hắn nhìn xem thương khung ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Ta thật không nghĩ quá chói mắt. Tình cảnh này, tất cả mọi người bị dẫn vào. Đại gia không có cảm giác Cổ Phong có chút nào làm ra vẻ. Chỉ cảm thấy, đây mới thực sự là cao nhân. Đây mới thực sự là ẩn tại thế gian cường giả. Nhìn xem Cổ Phong tấm lưng kia. Ánh mắt mọi người bên trong. Cuồng nhiệt ý nghĩ sùng bái. Điên cuồng tiêu thăng mà ra. Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người, đều là vung tay cuồng hô, lấy tiên đạo nhất giai tu vi, lấy được Bách Tinh Hội Võ thứ nhất, trở thành linh tham tinh khu đệ nhất tiên nhân. Cái này loại thành tựu, tuyệt đối khoáng cổ thước kim. Ngay từ đầu, đại gia còn đối với Cổ Phong ôm lấy hoài nghi, nhưng có thể luyện chế ra tứ giai tiên bảo. Có thể tu hành ra cái này kinh khủng tinh thần thần thông. Đối với hắn trở thành đệ nhất tiên nhân, đại gia cũng đã tâm phục khẩu phục. Tham Thành Linh bị Cổ Phong cắt ngang hai chân, nhưng giờ phút này trị liệu phía dưới cũng đã không có gì đáng ngại. Lôi đài phía dưới, nhìn xem cái kia hào quang vạn trượng Cổ Phong, hắn trong mắt thần sắc ảm đạm. Cổ Phong so với hắn tuổi trẻ, đàn đạo trở thành cấp đại sư nhân vật. Bây giờ võ đạo bên trên lại trở thành linh tham tinh khu đệ nhất tiên nhân. Cái này toàn bộ đều đã đem hắn hung hăng bỏ lại đằng sau. Đối với Cổ Phong trả lời, Bạch Tham Tiên Vương có chút giờ khóc giờ cười. Tiếp theo, Bạch Tham Tiên Vương trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Lập tức nhìn về phía Tham Thành Linh nơi đó. Nhạt nói, Tham Thành Linh, đệ tử tại. Tham Thành Linh mở miệng, Bạch Tham Tiên Vương. Nhìn về phía Tham Thành Linh mở miệng, ngươi tu vi không thành, hành vi kiêu ngạo, tâm tính còn cần rèn luyện. Từ hôm nay, miễn đi ngươi linh tham tinh khu thánh tử một vị. Sư tôn, không, chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh nghe xong, lập tức thân thể chấn động mạnh một cái. Tất cả mọi người nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tham Thành Linh, tại Cổ Phong xuất hiện phía trước. Chính là linh tham tinh khu thế hệ tuổi trẻ, kiệt xuất nhất người, hắn tu hành không tầm thường, bên trong ngày thường cũng không kiêu ngạo, tâm tính cũng là không cạn, Mà bây giờ, vậy mà như thế bị phế. Từ hôm nay, giáng chức ngươi vì hạch tâm đệ tử. Ngươi không còn là bản vương truyền thừa đệ tử. Bạch Tham Tiên Vương, lần nữa nói lời kinh người. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong mắt nước mắt chảy trôi. Không, sư tôn, van cầu ngài, chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh, tại bên trong tinh không? Không có nước mắt, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu. Ngươi bây giờ, cũng đã không xứng làm ta Linh Tham Tinh khu thánh tử. Cũng đã không xứng làm bản vương truyền thừa đệ tử. Lời nói ở giữa, Bạch Tham Tiên Vương, ánh mắt rơi vào cổ phong nơi đó. Bởi vì, đã có càng tốt nhân tuyển. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, ánh mắt đều là cùng nhau hội tụ đến cổ phong nơi đó. Tiên đạo nhất giai tu vi, tuổi tác chẳng qua hơn 1000 tuổi. Chiến lực có thể so với tiên đạo tam giai. Đan đạo đại sư, luyện bảo đại sư, cổ phong. Mặc dù đi vào Linh Tham Tinh khu chẳng qua ngắn ngủi 10 năm, nhưng lại giống như ngôi sao lấp lánh. Không, chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh cả người ngốc trệ tại nơi đó. Hắn không có không phục, có, chẳng qua là thật sâu bất lực. Nếu không có cổ phong, hắn không người có thể đạt tới. Bây giờ có cổ phong, hắn không xứng. Cổ phong, ngươi có thể nguyện trở thành ta Linh Tham Tinh khu thánh tử. Đại biểu ta Linh Tham Tinh khu, toàn bộ 10 vạn năm phía dưới thế hệ tuổi trẻ tu giả vinh dự hành tẩu tinh không? Bạch Tham Tiên Vương, nhìn về phía cổ phong mở miệng. Tiên Vương đại nhân, ta không nghĩ quá chói mắt. Cổ phong lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, trên thân khí chất, thuận theo phát ra. Cái này, tất cả mọi người mộng. Cái này cổ phong, liền Linh Tham Tinh khu thánh tử vị trí, cũng không cần. Ngươi thật không muốn làm thánh tử. Bạch Tham Tiên Vương lần nữa nói. Chúng ta tu giả, có thể nào ham muốn hư danh. Ta tu hành, tu là tâm, mà không phải vì danh. Cổ phong lần nữa bình thản một câu. Thuận theo ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía không trung. Trong lòng mọi người, đối với cổ phong kính ngưỡng, trong lúc nhất thời đạt tới vô cùng độ cao. Một cái có thể chỉ chuyên chú vào tu hành. Không vì bất luận cái gì cái khác ngoại giới nhân tố dụ hoặc. Dù là liền thánh tử vị trí. Đều chẳng thèm ngó tới người. Thật sự để cho người ta tôn kính. Trở thành thánh tử. Có thể hiệu lệnh toàn bộ tiên đạo nhất giai. Nhị giai tiên nhân. Tam giai tiên nhân. Cũng muốn cấp cho mặt mũi. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng. Chúng ta tu giả. Đều là bình đẳng. Tại sao lại có hiệu lệnh cái từ này? Cổ phong nhàn nhạt một câu. Đám người cảm thán. Cổ phong thật sự không phải loại kia ái quyền người. Trở thành thánh tử. Có thể tại toàn bộ tinh thần chọn lựa toàn bộ nữ tu. Bản vương sẽ vì ngươi tự mình làm mai mối. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng. Hồng nhan đều là phù vân. Vạn năm về sau. Chẳng qua bạch cốt khô lâu. Cùng ta tu hành. Còn lâu mới có thể so sánh. Cổ phong lần nữa nhạt nói. Đám người cảm thán, cổ phong vì tu hành, mà ngay cả nữ sắc cũng không tham luyến. Cổ đại sư, quả thật cao nhân, toàn bộ thế tục đồ vật, đều không thể đánh động hắn. Ai, xem ra tiên vương đại nhân cũng không có cách nào. Cổ đại sư không thể trở thành ta Linh Tham Tinh khu thánh tử. Quả thật ta Linh Tham Tinh khu tiếc nuối a. Ngoặc kép, đám người vô cùng cảm thán. Bọn họ chỉ cảm thấy. Cái này cổ phong chính là chân chính coi nhẹ toàn bộ người. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gì điều kiện, mà đảm nhiệm thánh tử. Giờ khắc này, Bạch Tham Tiên Vương đáy mắt hào quang lóe lên, mở miệng lần nữa, trở thành thánh tử. Hàng năm nhưng có 100 vạn tiên thạch xem như tu hành tài nguyên. Có thể tùy ý đến bất kỳ tinh thần ngắt lấy tiên thảo. Có thể 100 năm một lần đến Linh Tham Tiên trì ngâm lấy. Có thể. Chấm ngoặc kép, thánh tử cổ phong, bái kiến tiên vương đại nhân. Bạch Tham Tiên Vương lời còn chưa nói hết. Cổ phong chính là khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm nghị, như là đạt được vô cùng vinh dự to lớn đồng dạng. Trịnh trọng mở miệng, cái này, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.